Chương 4. 484 thỉnh đại tân sinh bề ngoài đài nói hai câu, khen thưởng tăng thêm, tiểu mục mấy người bọn họ đi qua, thật đúng là rất hút để người chú ý lực, dù sao đoàn người này bên trong, tướng mạo đều mười phần phát triển. Lại thêm phía trước có không ít người, từng tại Chu học viện đường phố trên quảng trường gặp qua tiểu cô nương, vì lẽ đó lúc này đặc biệt có vẻ hiếu kỳ cực kỳ. Do xét ánh mắt, không ngừng tại tiểu cô nương thân bên trên qua lại đảo qua, tựa hồ là muốn nhìn thấu đứa nhỏ này. Như thế một cái nho nhỏ bộ dáng, trong thân thể đến cùng tồn trữ loại điều nào năng lượng, vờ y ma có thế duy nhất một lần liền sẽ thiên cấp kiểm tra bia cho đập nát rồi đám người châu đầu ghé thai, chỉ trỏ lẫn nhau thì thầm. Tiểu mục mắt điếc thai ngơ những thứ này, cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt thích huyên huyên một đoàn người, thẳng đi theo Mục Tinh Trần đi qua dòng người, đi tới tân sinh đứng cái vòng kia. Cầm đại công tử một mặt mỉm cười đi tới, đưa tay hướng về phía tiểu cô nương vung đông nhúc nhích móng vuốt, tiểu gia hỏa, lại gặp mặt á tiểu mục bất đắc dĩ điểm cái đầu. Cầm phủ người, cảm giác có mấy phần đúng là âm hồn bất tán, đến đó chỗ nào đều có thể gặp phải. Cầm đại công tử xông nàng chớp mắt cười cười, tiểu mặt than. Ngươi này đáy lòng sẽ không phải là tại chán ghét ta lại xuất hiện tại trước mặt ngươi đi. Ngươi còn rất có tự biết rõ. Mặc thái tử nắm tiểu gia hỏa tay, hướng bên cạnh vừa đi đến, ném đi cái ánh mắt cho cầm đại công tử chính mình trải nghiệm. Đại công tử còn muốn đuổi theo đi nói hai câu, lúc này vân viện trưởng mang theo mấy tên học viện cung phụng, tính cả hơn 10 vị tư thế hiên ngang đám đạo sư, từ đằng xa một đường bay vút mà đến, dừng ở diễn luyện trận phía trước, dựng lên trên đài cao. Một tên đạo sư từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới hơn một vạn danh học sinh, thanh âm không nhẹ không nặng nói nói, tân sinh lão sinh, phân biệt xếp thành hàng, cái này không cần nhiều lời đi. Đám người tất tiếng sột soạt tốt ba tờ đầu chuyển động. Dựa theo ba cái phân viện phe phái, từng người xếp thành mấy trăm liệt. Đám lão sinh cũng không biết đứng hàng qua bao nhiêu lần đội ngũ, mỗi lần trong học viện có trọng đại tin tức công việc quan trọng vải, triệu tập học sinh trước để diễn luyện trận lúc. Đều sẽ xếp hàng huấn thị, này đều thành lệ cũ. Những học sinh mới nơi này có chừng hơn 1.000 người, từng người đầy 7-8 liệt, đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo xếp tại đám lao sinh bên trái. Cho mời viện trưởng nói chuyện. Vân viện trưởng một mặt sâu xa khó hiểu đi lên phía trước, nơi nào còn có hôm qua bộ kia đối kiểu một bọn người, hung hăng cha ho han ở dê hạng nhất phòng nguyện lắm lời giáng dấp. Hắn đơn giản già dặn nói hai câu, khích lệ tân sinh vài câu, liền liền phất phất tay. Phong thái tiêu sái lui ra, đem địa phương đưa ra tới tặng cho một tên học viện cung phụng. Vị này học viện giới luật viện cung phụng là có tiếng rùa lông nghiêm túc đứng đắn, chiếu bản tuyên đọc đem hoàng gia học viện sở hữu khuôn sáo chế tạo đều đọc một lần, đọc được tiểu mục đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Nay niệm khoảng chừng 2 khắc đồng hồ thời gian, rốt cục niệm xong. Đợi đến học viện cung phụng xuống dưới về sau, vân viện trưởng liền cười híp mắt nói với mọi người nói, hiện tại cho mời đại tân sinh đồng hồ kiều đồng học, lên đài nói hai câu. Cầm đại công tử kéo ra khoe miệng, mặt mũi tràn đầy cổ quái nghiêng đầu hướng tiểu mục phương kia nhìn lại. Đồng thời hướng nàng nhìn lại, còn có đậu phượng hoa đậu phượng ngủ hai người, cầm hân đàn tu đàn cửu thiếu năm, thần châu thế ra một chút coi như hỉ hệ u do tiểu mặt than người đầu kia cách lấy trùng điệp đám người, đứng tại Minh Châu trong đội ngũ á tư, cu nở dê ánh mắt tò mò đánh ra tới. Đám người đồng thời đang suy nghĩ, ngươi để tiểu mặt than đi lên nói cái gì đâu. Tiểu mục vẻ mặt cứng đờ như gỗ đứng ở diễn luyện trận trên đài cao, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn phía dưới một đám học sinh. Đám người có cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu mánh thu tập trung vào các bạn học, học tập cho giỏi, chớ có tới trêu chọc ta nếu không chết. Đám người trợn mắt hốt mồm.